cho là chủ lực của quân đoàn Nguyệt Ảnh còn ở đó thì đội kỵ binh vẫn có thể bám lấy chi lực lượng này. Nếu chỉ dựa vào hai quân đoàn cùng với đám vong linh kia, cộng thêm luôn binh lực ít ỏi đang ở Lam Dung thì Ám Nguyệt cũng không thể nào chống lại chúng ta ở cả hai mặt. Hắc Diệu mừng rỡ, không sai, kế hoạch này tuyệt đối khả thi. Ngươi mau chóng nghĩ xem ai sẽ thích hợp để làm thống soái cho đội kỵ binh này. Dơ Ên Tờ nhìn Trác Thiết đang mang theo ánh mắt nóng bỏng kia liền mở miệng nói, đội ngũ này có thể sẽ là mấu chốt để đánh bại Ám Nguyệt, vì thế ta xin dẫn quân tinh nhuệ đi trước, mong điện hạ chấp thuận. Hắc Diệu trầm ngâm một lát rồi gật đầu, tốt. Trác Thiết đảo mắt một cái, để phối hợp với kế hoạch của tướng Tuân, chúng ta cần trì hoãn tiến công chính diện một ít. Hơn nữa, tướng quân Dơ Ên Tờ vốn là phó thống soái của liên quân, nếu đơn giản biến mất như thế này thì sẽ khiến cho một vài gián điệp hoài nghi và khiến Ám Nguyệt đề phòng. Ngươi có cách gì? Biện pháp thì có, chẳng qua sẽ phải để tướng quân Dơ Ên Tờ chịu thiệt một chút, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này bắt được nội gián của Ám Nguyệt. Trác Thiết, ta giao cho ngươi quyền hạn cao nhất trong việc kiểm tra gián điệp trong nội bộ. Tuân mệnh điện hạ. Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của người đem gián điệp của Ám Nguyệt lôi ra ánh sáng. Trác Thiết bày ra thái độ và lòng trung thành son sắt của mình khiến Hắc Diệu phi thường hài lòng. Không hề biết đây chính là minh họa giáo khoa cho câu vừa đánh trống vừa la làng. Mấy ngày tiếp theo, trong liên quân nổi lên một tin tức làm mọi người khiếp sợ. Phó thống soái Dơ Ên Tờ đưa ra yêu cầu đình chỉ chiến tranh để hòa đàm của Ám Nguyệt khiến Nhiếp Chính Vương Điện Hạ tức giận. Hủy bỏ chức vụ phó thống soái liên quân. Sau đó, mấy kẻ vốn mang lòng ganh ghét liền nhân cơ hội ném đá xuống giếng, cộng thêm sự dung túng của một vài người. Bọn hắn liền tố giác Dơ Ên Tờ tham ô quân nhu, giả lập công lao thậm chí là tư thông với quân địch. Hắc Diệu vốn đang tức giận liền cầm tù luôn Dơ Ên Tờ, phái người áp giải về lãnh địa Xích U, giao cho lãnh chúa của Xích U là Trác Thiết làm quan giám sát. Đồng thời, Hắc Diệu cũng hạ lệnh để Trác Thiết điều tra đồng đảng của Dơ Ên Tờ trong chuyện thông đồng với địch, cũng như ra lệnh liên quân chuẩn bị tinh thần chiến đấu với Ám Nguyệt. Mà số ít người biết chuyện thì đều hiểu rằng đây là cái cớ để Dơ Ên Tờ có cơ hội mang theo tinh nhuệ quay về Xích U chuẩn bị cho kế hoạch tập kích từ phía Tây Ám Nguyệt. Tấm màn chiến tranh lần này cũng từ từ khép lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, người chiến thắng rốt cuộc Trần Duệ cũng mơ hồ mở mắt ra. Đập vào mắt là một căn phòng sạch sẽ, nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất là một nữ tử động lòng người đang ngồi bên giường, làn da màu lam nhạt, ánh mắt màu kim, thân hình khêu gợi, trên mặt còn che diện xa, lộ ra phong vận thần bí. Chủ nhân, người tỉnh rồi. Trần Duệ xoa xoa đôi mắt ngái ngủ mờ mịt, Jinder. Tù binh kia đâu? Trong hầm ngầm, có Bạch Na và Bạch Lâm bảo vệ. Ta ngủ bao lâu rồi? Chủ nhân, người ngủ tròn 2 ngày rồi. Trần Duệ thích ý duỗi lưng một cái, ngồi dậy, phát hiện cả người mình trống trơn, quần áo rách nát trong lúc chiến đấu đã bị cởi sạch. Hắn nhanh chóng chui lại trong chăn. Chủ nhân, cần Jinder hầu hạ gì không ạ? Sau mảng che mặt của Jinder lộ ra nụ cười quyến rũ. Vô cùng tự nhiên hỏi một câu, trong ý thức của Đăng Linh, dùng thân thể hầu hạ chủ nhân là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong đầu Trần Duệ bỗng liên tưởng đến một cảnh tượng hoang đường mờ ảo, bộ vị nào đó nhất thời sản sinh phản ứng tự nhiên, cuống quýt lắc đầu nói, không cần. Lần này hắn đến trấn Ma Si Mâu không phải một mình, còn mang theo cả Đăng Linh và người của ám ma. Sau khi nhận được tín hiệu, các đăng linh nhanh chóng tìm được Trần Duệ đang mê man, đưa hắn cùng tù binh đến một nơi ở tạm thời tại Tân Trấn. Trần Duệ mặc quần áo tử tế, vừa ăn một chút đã thấy thủ lĩnh ám ma là Bennett vội vàng chạy tới. Đại nhân tỉnh rồi sao? Vừa lúc có một việc cần xin đại nhân quyết định. Bắt đầu từ ngày hôm qua, có không ít người lạ xuất hiện ở trên trấn. Đi xung quanh hỏi thăm tình hình vụ nổ lớn ở Đại Hoang Sơn 2 ngày trước. Theo điều tra, cầm đầu là một nam tử lạ mặt, còn mang theo một nữ nhân. Nữ nhân này hình như là muội muội Palus Io của lãnh chủ Xích Di cải trang. Chúng ta mới tới trấn này không lâu, rất có thể đã bị đối phương theo dõi. Bây giờ có cần rời đi hay không? Cái gọi là vụ nổ mạnh ở Đại Hoang Sơn thực ra chính là Satan hủy diệt trụ sở lòng đất kia. Phân thân ma hoàng đỉnh phong của Xích Di từng nói qua, một khi Hy Dơ Chi Luân bị hủy diệt, tuy rằng phân thân và chân thân sẽ không chết, nhưng cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vậy hai phân thân của Xích Di khẳng định đã biết Hy Dơ Chi Luân bị hủy, cũng đoán được căn cứ xảy ra biến cố thật lớn. Vậy thì nam tử mang Palus Io đến trấn Ma Simo này rất có thể chính là một phân thân khốn kiếp của hắn rồi. Trần Duệ trầm ngâm một lát, trong lòng đã có chủ ý, phân phó Bennett vài câu. Sau đó không lâu, một đám người xuất hiện ở trong đại sảnh. Trần Duệ ngồi trên ghế, tinh thần có vẻ uể oải, trên mặt và tay có thể lờ mờ thấy vết thương chưa lành hẳn. Bên người là mấy nữ tử cao gầy mặc áo choàng. Lãnh chủ đại nhân, mời ngồi. Quả nhiên, nam tử xa lạ kia chính là phân thân ma hoàng sơ đoạn của Xích Di, vốn định thăm dò tin tức, lại ngoài ý muốn gặp người liên hệ Bennett phái đi thẳng tới nơi này. Pha Ki các hạ, trên mặt Xích Di đã khôi phục diện mạo cũ, sắc mặt hơi tái nhợt, ta đang tìm các hạ. Thực hổ thẹn, ủy thác của đại nhân ta chỉ làm xong một nửa. Thanh âm Trần Duệ có vẻ hữu khí vô lực, không ngờ Hy Dơ Chi Luân kia lại tự nổ tung. Xích Di hơi hơi chấn động, ánh mắt lại sáng lên, hoàn thành một nửa sao? Người kia, đâu? Người đã tới tay, chẳng quá. Trần Duệ cười khổ chỉ vào vết thương trên mặt mình, đại nhân cũng thấy đấy, khó khăn bây giờ còn lớn hơn trong tưởng tượng của ta, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi điều dưỡng nửa năm mới khôi phục được. Nghe đã đắc thủ rồi, tâm trạng luôn căng thẳng của Xích Di cũng buông xuống, trong mắt xẹt qua vẻ mừng như điên, ở đâu? Đừng nóng vội, lãnh chủ đại nhân. Trần Duệ lắc lắc đầu, chúng ta có nên nói vài hạng mục công việc liên quan đến chuyện hợp tác trước không? Không thành vấn đề, tuy rằng Pha Ki Các Hà không hoàn thành tốt đẹp tất cả uy thác, nhưng cũng đã giải quyết một vấn đề cực khó khăn. Xích Di hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc kích động, nhưng cái loại dao động như chút được gánh nặng này không gạt được cảm ứng tinh thần lực của Trần Duệ. Vốn phân thân này sắp bị chân thân cắn nuốt, cùng đường đụng phải Trần Duệ, ôm thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống, không thể tưởng được lại làm ra kỳ tích lội ngược dòng thế này, sao hắn lại không mừng như điên chứ? Trần Duệ đang định mở miệng, nữ tử đứng đằng sau Xích Di nói, chờ một chút, không nói đến chuyện chỉ hoàn thành một nửa ủy thác, ít nhất các ngươi cũng phải chứng minh đã bắt được người kia, nếu không lấy tư cách gì mà đặt điều kiện. Trần Duệ nhíu mày, Xích Di vội vàng giải thích, đây là muội muội ta Palus Io, còn trẻ không hiểu, có chỗ nào thất lễ xin các hạ đừng phiền lòng. Hóa ra là Palus Io tiểu thư nói cũng đúng, thế thì. Trần Duệ nháy mắt với một đăng linh bên cạnh, đăng linh hiểu ý, đi xuống. Không lâu sau, chân thân Xích Di xuất hiện ở đại sảnh, vẻ ngoài thê thảm, hơn nữa tay chân đều bị ma pháp xiềng xích khống chế, cả người hôn mê bất tỉnh. Tâm thần của phân thân Xích Di lại dao động, hắn có một loại cảm ứng linh hồn đặc thù với chân thân, người hôn mê bất tỉnh trước mắt này là Xích Di, chân chính. Palus Io cũng hơi kích động, trong cặp mắt tím chớp động thần thái kỳ dị. Lãnh chủ đại nhân, là người này đúng không? Trần Duệ mỉm cười nói, ta mặc kệ người này có thân phận gì, cũng không cần biết hắn có năng lực biến hình gì, ta chỉ biết, người hợp tác với ta là lãnh chủ đại nhân. Như vậy đã đủ biểu lộ thành ý của ta rồi. Xích Di phân thân hiểu đối phương chắc chắn đã nhận ra điều gì đó, mặc dù hơi tiếc vì Hy Dơ Chi Luân bị hủy, nhưng chỉ cần hắn cắn nuốt linh hồn lực của khối chân thân này, chẳng khác nào hắn đã thoát khỏi vận mệnh phân thân, trở thành Xích Di chân chính. Đến lúc đó có thể tiếp tục lợi dụng lực lượng của Pha Ki để tiêu diệt phân thân còn lại, làm một mẹ khỏe cả đời luôn. Xin thứ lỗi, vì để bảo đảm, ta nghĩ hay là kiểm tra một chút. Palus Io đi ra phía trước, các đăng linh được Trần Duệ ra hiệu, cũng không ngăn trở. Palus Io cẩn thận quan sát trước mặt chân thân, lấy tay sờ sờ, thậm chí nhổ tóc xuống đốt lên hít thử. Hơn nửa ngày, rốt cuộc gật gật đầu. Phân thân Xích Di trong lòng không cho là đúng, nhưng hắn biết mình không thể quá mức nóng vội. Palus Io làm ra vẻ là một loại nhắc nhở, vừa lúc có tác dụng hòa hoãn, lập tức vững vàng mở miệng nói. Pha Ki đại nhân, xem ra hợp tác của chúng ta đã có khởi đầu tốt đẹp. Ngài giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn, ta cũng không keo kiệt mà trả giá lớn cho ngài. Nói đi, ngài muốn cái gì? Xích Di đại nhân quả nhiên là người sảng khoái. Trần Duệ gật đầu nói, điều kiện của ta là ký kết một khế ước với lãnh chủ đại nhân, để đại nhân có thể trợ giúp thế lực sau lưng ta hoàn thành một chuyện quan trọng. Chuyện này cần vận dụng lực lượng của toàn bộ lãnh địa Bạch Linh. Phân thân Xích Di sớm đã nhận định Trần Duệ là người của Huyết Yên, chưa nói cái khế ước bình đẳng kia. Cái gọi là việc quan trọng, cần dùng lực lượng của toàn bộ lãnh địa, khẳng định cũng có liên quan đến giá tâm của Huyết Yên. Chỉ là trước mắt Alert Eo cùng bọn hộ vệ không tiện giải thích, lúc này gật đầu, việc này phải thương lượng thật kỹ, nội dung cụ thể chúng ta có thể đàm phán riêng với nhau. Trần Duệ thấy hắn biết điều như vậy, tiết kiệm thật nhiều nước bọt. Đang định mở miệng thì lại nghe Alert Eo điềm nhiên nói, là sao? Tốt nhất các người thương lượng luôn đi, để cho ta nghe một chút. Phân thân Xích Di lắp bắp kinh hãi, chứng kiến thần sắc khác thường của Palus Io, trong lòng vừa động, quát hộ vệ, tiểu thư hơi mệt mỏi, các ngươi mang nàng đi nghỉ ngơi trước đi. Mấy hộ vệ lên tiếng, nhưng không động đến Palus Io, mà là đánh về phía Xích Di phân thân. Còn có mấy người chạy thẳng đến chỗ chân thân đang hôn mê. Xích Di phân thân vốn luôn không thả lỏng đề phòng với Trần Duệ, nhưng không ngờ rằng vấn đề lại ở bên cạnh mình. Phân thân đang định ngăn cản, sau lưng chợt đau nhói, bụng lòi ra một đoạn dao nhọn đầy máu. Hắn khó có thể tin quay đầu lại, thấy Palus Io nhảy cực nhanh về phía sau, trong tay có một chùy thủ màu lam nhuộm đỏ máu tươi. Bên kia, Trần Duệ và Đăng Linh dường như bị trạng thái khác thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân thân bị hộ vệ cướp đi. Phân thân Xích Di lảo đảo vài bước, bưng kín máu chảy không dứt trên bụng, phẫn nộ quát, sao phải làm như vậy? Tại sao lại không chứ? Nụ cười trên mặt Palus Io có vẻ khinh thường. Ngươi nghĩ rằng ta nói cho ngươi biết nhiều bí mật như vậy là vì cái gì? Thật sự bị ngươi chinh phục sao? Trong lúc vui đùa nào đó, ngươi có lẽ có thể miễn cưỡng sắm vai một kẻ cho ta sung sướng. Đáng tiếc, ngươi trước sau không phải hắn chân chính. Lần này vốn định tặng hắn một ít đồ tế, không thể tưởng tượng lại để cho hắn lâm vào nguy hiểm như vậy. Các ngươi sẽ phải trả giá đắt. Hiện ở bên ngoài toàn là tử sĩ, nơi này đã bị khống chế hoàn toàn, không cần cố gắng phản kháng, có lẽ ta sẽ cho các ngươi chết thống khoái một chút. Ngươi, Xích Di phân thân phẫn nộ không thôi, cho tới nay, hắn vẫn cho rằng đã ăn chắc nữ nhân bị cuồng ngược đãi này. Hiện giờ mới biết, hóa ra mình vẫn bị đối phương đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tiếng cười lạnh của Palus Io nhiều thêm vài phần oán độc, ngươi chỉ là đồ chơi phỏng chế mà thôi, ta đã chán lắm rồi, đến lúc vứt bỏ rồi. Nói cho ngươi biết, ta đã hạ độc trong lúc kiểm tra vừa rồi, lực lượng của các ngươi sẽ bị áp chế đến tận cùng trong vòng 2 giờ. Về phần ngươi, món đồ chơi đáng thương, trong lúc tiến hành trò chơi, ta đã sớm hạ một loại độc mãn tính lên người ngươi, một đao vừa rồi đã hoàn toàn dẫn phát độc tố này. Không có giải dược thì toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Bọn hộ vệ đánh về phía Xích Di phân thân và Trần Duệ. Trên thực tế, những hộ vệ này đều là tử sĩ của chân thân. Sức chiến đấu cường hãn, tương đối khó chơi. Xích Di phân thân trúng độc rất sâu, không thể phát huy thực lực. Bị đám tử sĩ bao vây khó có thể thoát thân. Mà Trần Duệ thương thế trầm trọng thì hoàn toàn không có sức chiến đấu. Chỉ dựa vào mấy đăng linh bảo hộ mới miễn cưỡng chặn công kích. Nhưng Đăng Linh cũng trúng độc, một lúc sau, hoàn cảnh ngày càng xấu, trên người Trần Duệ lại có thêm mấy vết thương nữa. Palus Io đi tới trước mặt chân thân hôn mê, muốn giúp hắn gỡ xiềng xích. Nhưng xiềng xích này là do Lâu Lơ chế tạo, nếu như không có thủ pháp đặc thù, cho dù là ma đế đỉnh phong cũng không có cách nào phá bỏ. Palus Io suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không thể thành công được. Vừa lúc đó, nóc nhà chợt vỡ. Bên cạnh chân thân hôn mê lại có thêm một người, lại là một Xích Di. Phân thân Xích Di ma hoàng đỉnh phong, rốt cuộc cũng xuất hiện. Palus Io lắp bắp kinh hãi, vừa định hạ độc, cổ đã bị một bàn tay như kìm sắt bóp chặt, đồng thời bên ngoài vang lên tiếng chém giết, dường như bị một đám người khác bao vây. Phân thân này nhìn chân thân hôn mê, ánh mắt đảo qua trong phòng, gật gật đầu, tốt lắm, đã đến đông đủ. A Lớt Io không ngờ lại có con chim sẻ rình đằng sau thế này, liều mạng giãy giụa thân thể, chỉ nghe phân thân kia thản nhiên nói một câu, tử sĩ của ngươi sắp xong rồi, ngươi cũng vô dụng thôi. Ánh mắt A Lớt Io lộ vẻ vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên quanh người bị ngọn lửa đen bao vây, trong họng phát ra tiếng kêu khàn khàn thảm thiết. Rất nhanh, cả người đã hóa thành tro tàn. Tử sĩ đồng loạt vọt tới, thân ảnh ma hoàng đỉnh phong kia như tia chớp, đến mức như hắc viêm đang chôn vùi đám thi thể kia. Trong chớp mắt, tử sĩ trong phòng đều bị tàn sát sạch. Kịch độc của phân thân ma hoàng sơ đoạn đã phát tác, lảo đảo đứng không vững, trơ mắt nhìn phân thân kia chậm rãi đi tới, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu. Phân thân ma hoàng đỉnh phong kia nhìn hắn một cái, cũng không dừng lại, đi tới phía Trần Duệ. Ngay lúc thần sắc phân thân ma hoàng sơ đoạn hơi thả lòng thì bỗng nhiên xoay người, cả phòng đều chấn động kịch liệt. Phân thân ma hoàng sơ đoạn ngơ ngác nhìn cái lỗ lớn trên ngực, rầm một tiếng đã ngã lên đất, không còn sự sống. Đằng sau là bức tường sụp xuống cùng cả một mảng lớn tường gạch bị sóng xung kích phá hủy. Người vô dụng không có giá trị tồn tại, có đúng không? Pha Ki các hạ. Phân thân ma hoàng đỉnh phong lộ ra một nụ cười ung dung với Trần Duệ, giống như lão bằng hữu thân thiết vậy. Chỗ này cần giải thích một chút, ta theo chân những người này tới, còn sử dụng một món đạo cụ truyền kỳ cấp để che giấu hơi thở. Cho dù các hà không bị thương cũng khó mà phát hiện. Ta quan sát thật lâu, xác định được các hạ đã mất đi sức chiến đấu mới dám xuất hiện. Một chuyến này đối phó với chân thân kia, thật sự vất vả cho các hạ rồi. Không thể tưởng được người thắng cuối cùng lại là ngươi. Trần Duệ vô cùng cảm khái lắc lắc đầu, hỏi ngược lại, như vậy, trong mắt lãnh chủ đại nhân, ta có còn giá trị hay không? Vậy còn phải xem biểu hiện của các hạ. Phân thân ma hoàng đỉnh phong mỉm cười nói, ta còn vô cùng xem trọng tương lai hợp tác giữa chúng ta, chẳng qua quan hệ có thể phải thay đổi. Nếu các hạ đồng ý, ta hy vọng có thể ký kết một khế ước thích hợp hiện trạng của chúng ta bây giờ hơn. Hiện trạng? Trần Duệ nhìn vết thương do tử sĩ tạo thành trên người mình, lại nhìn mấy đăng linh lung lay sắp ngã, im lặng không nói. Trong mắt phân thân này nổi lên sát khí nhàn nhạt, lấy tình thế trước mắt, hình như các hà không có lựa chọn khác. Ta không hy vọng chứng kiến việc làm người ta tiếc nuối, nhưng càng không cho phép bất cứ uy hiếp nào tồn tại. Lựa chọn. Trần Duệ than thở lắc đầu, chợt biến mất không thấy gì nữa. Phân thân ma hoàng đỉnh phong cả kinh, ngẩng đầu lên, liền chứng kiến ngoài lỗ thủng thật lớn trên nóc nhà có ánh sao lung linh. Trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác không ổn. Hắn nhanh chóng đi đến trước người chân thân Xích Di, đang định mang chân thân thoát đi, chợt cảm thấy tốc độ chậm lại, chứng kiến thị nữ mặc áo choàng bên người Pha Ki đã thành một nữ nhân mắt màu kim, liên tục phất tay với hắn, quang mang chớp động, chậm chạp, suy yếu, hỗn loạn đủ các loại cảm giác tiêu cực cùng dâng lên. Nữ nhân này phóng thích và thay đổi ma pháp cực nhanh, hơn nữa dốc sức rất mạnh, ngay cả ma pháp sư ma đế cấp chưa chắc đã so được. Không đợi phân thân ma hoàng đỉnh phong phản ứng, tinh quang trong phòng chợt sáng bừng lên, các ngôi sao ngưng tụ lại với nhau, một thân ảnh lấp lánh xuất hiện, trường đao sắc bén đáng sợ đặt ngang cổ hắn như tia chớp. Theo hơi thở áp đảo này, chỉ cần cứa nhẹ một phát là đầu sẽ rớt xuống. Trong phút chốc này, phân thân đã hiểu rất nhiều chuyện. Hóa ra kẻ nhẫn nhịn nhất chính là Pha Ki này, luôn luôn giả bị thương để dụ hắn xuất hiện, thậm chí còn nhường tử sĩ thấp kém kia đánh cho bị thương. Hoặc là nói, hành tung của hắn đã bị đối phương phát hiện ngay từ đầu, nên lựa chọn vấn đề kia đi. Thanh âm của Pha Ki vang lên, lãnh chủ chân chính của lãnh địa Bạch Linh chỉ có một, là ngươi, hay là hắn. Phân thân ma hoàng đỉnh phong suy sụp thở dài một hơi, hắn còn có lựa chọn hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, mục tiêu vài ngày sau, trấn giai tại Âm Ảnh Đế Quốc lục tục xuất hiện một số lượng lớn thương nhân, còn có vài đội buôn cỡ lớn nữa. Cho dù Bắc Bộ lãnh địa Ám Nguyệt đang phát sinh đại chiến, nhưng Tây Bộ cùng Thánh Ám Nguyệt vẫn tạm thời an toàn, hệ thống buôn bán cơ bản vẫn duy trì bình thường. Chẳng qua, vì chiến tranh nên số lượng thương nhân đã giảm mạnh, trước mắt đội buôn có quy mô lớn thế này đã rất hiếm, lại còn đi theo lãnh địa Xích U, đáng giá để suy xét. Chấn trưởng Chấn Giai là Gia Im ôn mắt nhắm mắt mở trước sự việc lần này. Hiện nay Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc đang nội chiến, mà tin đồn nữ hoàng Bệ Hà âm thầm ủng hộ Ám Nguyệt cũng không rõ ràng, cũng không hề có nghiêm lệnh gì. Huống chi gần đây bản thân cũng nhận một khoản hối lộ lớn của lãnh địa Xích U, ăn đồ ngon của người ta, dứt khoát giả bộ hồ đồ, dơ ên tờ trà trộn vào trong một đội buôn. Tính ra, đã có hơn 2.000 người tản ra tiến vào Trấn Giai, nhưng vẫn chưa đủ. Tạm thời chỉ có thể tiếp tục chờ đợi trong lữ điếm. Chắc thiết nói cho dơ ên tờ nhân số tối đa là 5.000 người. Nếu nhiều người quá thì có thể không thông qua được cửa ải Trấn Giai này. 5.000 người dơ ên tờ lựa chọn đều là tinh nhuệ cốt lõi của cứ điểm Tết U La. Trang bị hoàn mỹ, chiến lực cường đại. Binh quý ở tinh không quý ở đa. Dơ ên tờ tin tưởng hoàn thành lần tác chiến bất ngờ này sẽ làm cho trưởng công chúa Mê Ia kia trở tay không kịp. Trên thực tế, dơ ên tờ rời khỏi tiền tuyến Trấn Đai để chuyển sang Tây Bộ là cũng có ý đồ tránh đầu sóng ngọn gió. Chắc thiết nói không sai, nhiếp chính vương điện hạ biết cách dùng người, nhưng lại không đủ lòng độ lượng. Dơ ên tờ nghĩ rằng trước mắt không nên sốt ruột cầu thắng, thẳng thắn can gián. Phạm vào kiêng kỵ của nhiếp chính vương, sau đó thắng vài trận nhỏ. Nhưng cái lời hứa công tước của nhiếp chính vương ám chỉ người đứng đầu lãnh địa Ám Nguyệt, thực tế đã đưa phó thống soái như hắn lên đầu sóng ngọn gió, làm cho đại đa số lãnh chủ và tướng quân đố kỵ và gạt bỏ hắn. Nếu hắn thống lĩnh đại quân chiến thắng Ám Nguyệt thì lại càng rước lấy nhiều nghi kỵ, cho dù có thể được phong công tước thật thì cũng chưa chắc thành lãnh chủ Ám Nguyệt. Lui một bước mà nói, nếu như thống chiến thất bại thì chắc chắn sẽ trở thành kẻ chết thay, hậu quả càng khó lường. Dơ ên tờ tự nhận là một quân thuần túy, trong nội tâm hắn, tình nguyện đi đối mặt đại quân Ám Nguyệt, cũng không muốn sống chung với cái đám người một nhà, thích lục đục với nhau này. Tối thiểu, ở trên chiến trường còn biết được ai là kẻ địch. Phía trước đã là lữ quán. Dơ ên tờ không tiếp tục tự hỏi chuyện dư thừa nữa, lập tức sắp xếp binh lính cải trang ở lại, cũng phái người tiếp ứng đồng bạn ở phía sau. Chủ lực quân đoàn Nguyệt Ảnh ở phía Tây Ám Nguyệt rất có thể đã rời khỏi cứ điểm Oan An, nhưng nhất định việc phòng bị lại càng xâm nghiêm, cho nên nhất định phải tập hợp lực lượng rồi mới tấn công. Cho dù tiêu hao binh lực quá lớn, không đủ để tiến vào thành Ám Nguyệt đi nữa thì cũng có thể tạo thành áp lực cực lớn cho Ám Nguyệt, đả kích cực lớn đến sĩ khí của quân chủ lực Ám Nguyệt tập kết tại Trấn Lôi Tư. Bởi vậy, mục tiêu trận này chính là không tiếc trả giá thế nào cũng phải hạ được cứ điểm Oan An. Ở Trấn Đai, quan giám sát Trác Thiết cũng đã nhận được mục tiêu chính xác do Hắc Diệu ra lệnh diệt trừ nội gián. Liên quân đế đô trước mắt đang chỉnh quân mài kiếm. Đêm trước ngày nghênh chiến, tên đao phủ Trác Thiết nào đó lại chém nhát đao đầu tiên về phía người nhà. Đã có vài người trong cao tầng liên quân ngã ngựa, chính là tướng quân Xét Luôn có quan hệ chặt chẽ với phản nghịch Dơ ên tờ. Còn có ba lãnh chủ âm thầm lui tới với Ám Nguyệt, nhiếp chính vương Hắc Diệu không kềm được giận, không phân bô gì bỏ tù toàn bộ những người này. Trong lúc nhất thời, mọi người đều thấy bất an. Sau khi quét sạch nội gián, Hắc Diệu lập tức lợi dụng diễn thuyết và phát vật tư để làm yên lòng quân, đổ toàn bộ trách nhiệm thua trận trước đó đổ lên người kẻ trốn tránh ở đây thông đồng với địch. Trong lúc nhất thời, đám binh lính không rõ chân tướng đều trở nên phấn chấn. Sau thất bại nhỏ của Vong Linh quân, đại quân Ám Nguyệt ở Trấn Lôi Tư cũng khẩn cấp tập kết và điều hành. Trưởng công chúa Mê Ia đích thân tới Trấn Lôi Tư. Hai phe chính diện quyết chiến hết sức căng thẳng. So sánh với Dơ ên tờ và Trác Thiết, lúc này Trần Duệ có vẻ chẳng có mục đích. Hắn đang trên đường cái đế đô nhàn nhã đi dạo, thăm thú cửa hàng, đi mua vài đồ lặt vặt ở tiệm nào đó, trêu ghẹo vài câu với mị ma ở cửa quán rượu, rất là tiêu dao. Chuyện tình ở lãnh địa Bạch Linh đã giải quyết xong, phân thân ma hoàng đỉnh phong của Xích Di đã thành người hầu của Trần Duệ. Sau khi cắn nuốt linh hồn của chân thân, thực lực tăng mạnh, từ ma hoàng đỉnh phong tăng lên ma đế sơ đoạn. Hắn đã trở thành người thật, cũng là lãnh chủ Xích Di duy nhất của Bạch Linh. Xích Di này tâm cơ thâm trầm, có giá tâm có thủ đoạn, còn hơn cả Xích U lãnh chủ Trác Thiết. Nhưng so với Trần Duệ, kẻ từng thâm nhập trụ sở dưới đất, vượt qua bảo hộ của bao nhiêu tử sĩ phá hủy Hy Dơ Chi Luân, bắt chân thân ma đế cấp, hủy diệt căn cứ, lại đặt bẫy dẫn hai phân thân cùng A Lớt Io mắc câu, cuối cùng một lưới bắt sạch. Dù so thực lực hay tâm kế thì hắn cũng tự nhận mình vẫn còn thua xa. Quy tắc ma giới chính là kẻ mạnh làm vua, cho nên Xích Di lựa chọn thuần phục cũng không phải là hoàn toàn không cam lòng, hơn nữa bị khế ước chủ tớ hạn chế, ít nhất bây giờ không dám có tâm tư gì. Trần Duệ hiểu rõ điểm này, nếu muốn chân chính khuất phục và khống chế nhân vật như Trác Thiết hay Sai Pun A-dơ, dựa vào khế ước chủ tớ thì không đủ, lực lượng và trí tuệ cần phải nâng cao hơn nữa. Chỉ cần thực lực của hắn ngày càng cường đại, những kẻ này dù kiệt ngạo bất tuân cũng chỉ có thể chấp nhận cúi đầu xưng thần. Sau khi ký kết khế ước chủ tớ, Trần Duệ truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất cho người hầu mới này, chính là lập tức theo quân đội rút về từ ba trấn phía Bắc Tháp S, đem quân lực tinh nhuệ đó di chuyển về phía Nam, địa điểm tập kết ở trấn Ha Tôn Ô gần Nam Bộ Đế Đô nhất. Đồng thời toàn lực viện trợ tất cả vật tư hậu cần cho cứ điểm Lắc Cơ, cũng lựa chọn thợ thủ công ưu tú nhất chế tạo quân giới theo bản vẽ nào đó, cung cấp cho cứ điểm Lắc Cơ. Rốt cục Xích Di tỉnh ngộ, hóa ra mình luôn tính sai. Sau lưng, Pha Ki không phải Huyết Yên, mà là Ám Nguyệt. Giỏi cho Ám Nguyệt, một thế lực thật lớn. Trần Duệ lang thang ở đế đô nhìn như nhàn nhã tản mạn, trên thực tế thu sạch các bố phòng. Ở đế đô vào mắt, đối chiếu tỉ mỉ với tình báo mà ám ma cung cấp, không ngừng điều chỉnh và đính chính kế hoạch sắp phát động trong lòng. Cũng như Dơ Ên Tờ muốn tập kích bất ngờ thành Ám Nguyệt ở phía Tây, Trần Duệ cũng chủ tính đánh bất ngờ ổ chó của Hắc Diệu, đế đô. Lúc Trần Duệ rời khỏi Ám Nguyệt, trong tay không có người nào. Nhưng hiện tại, hắn đã có quân đội của cả lãnh địa Bạch Linh, hơn nữa do tướng quân phái quân đoàn tinh nhuệ đến. Chỉ cần ra lệnh một tiếng là sẽ từ trấn Ha Tôn Ô đánh thẳng đế đô bằng tốc độ nhanh nhất. Mặc dù đại đa số chủ lực của đế đô đều bị đưa đến chiến trường Ám Nguyệt, nhưng đệ nhị tướng quân Du Lun An cùng quân đoàn Sigma dưới trướng vẫn không thể khinh thường. Trong đế đô còn có lực lượng của các gia tộc nguyên lão và các đại gia tộc, còn cả tường thành và phòng bị chắc chắn. Nếu tiến công, cho dù thắng thì binh lực và thời gian tổn thất cũng sẽ rất lớn. Biện pháp tốt nhất để đối phó với thành lũy chắc chắn là phá hoại từ bên trong. Trước mắt ám ma ở đế đô đã sắp xếp xong, địch sáng ta tối, đúng là ưu thế lớn nhất để phá hư từ bên trong. Nhưng mà, trước đêm phát động, Trần Duệ còn có một mục tiêu vô cùng quan trọng. Nội thành, bí khố hoàng cung, Tê Mô đại nhân. Thủ vệ trước bí khố cúi đầu hành lễ với một đại ác ma sắc mặt lạnh lùng. Đại ác ma gật đầu, cũng không mở miệng, lập tức đi vào. Đám thủ vệ không hề nghi ngờ, bởi vì mọi người đều biết tính của Tê Mô đại nhân. Nhưng bọn hắn không biết, thống lĩnh đại nhân lạnh lùng đi tới sau cửa. Biểu cảm trên mặt tuy rằng cứng ngắc nhưng con ngươi đã đảo như giang lạc. Nhanh chóng quan sát hoàn cảnh bốn phía, trong lòng đối chiếu với tài liệu mà mình đạt được. Tê Mô tất nhiên là Trần Duệ, cũng không phải là lần đầu tiên hắn đến bí khố hoàng cung của Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Lúc trước Hắc Diệu từng dẫn hắn đi thẳng vào, mà hôm nay hắn phải một mình lẻn vào bí khố. Bí khố hoàng cung có cơ quan trùng điệp, hơn nữa canh phòng cực kỳ xâm nghiêm, chỉ dựa vào loại ngụy trang như thuật biến hình thì không thể nào chui vào trong. Nhưng mà Trần Duệ tính toán giờ khắc này rất lâu rồi, từ lần trước. Lần đầu tiên mà hắn tiến vào bí khố thì đã bắt đầu tính toán. Theo thời trôi qua, mật thám Ám Nguyệt luôn luôn tiến hành chuẩn bị liên quan. Hơn nữa, sau khi Isabella tiếp nhận ám ma, bí khố càng trở thành mục tiêu nghiên cứu chủ yếu, cuối cùng đặt đường đột phá lên người vị thống lĩnh đại nhân này. Coi vô tâm thành hữu tâm, Trần Duệ thay thế Tê Mô thành công, thuận lợi tiến vào bí khố. Xuất hiện trước mặt Trần Duệ là một lối đi, tương đương với một quan ải. Sau quan ải chính là nội khố bí ẩn nhất, thuộc loại tuyệt mật. Mặc dù thân là thống lĩnh thủ vệ tối cao Tê Mô cũng không có quyền vượt qua quan ải này. Cũng theo đó, thông tin tình báo của ám ma về nội khố cực nhỏ, nhưng chắc là có thể có thủ vệ hoặc là cơ quan cường đại hơn. Nếu Trần Duệ đã đến đây, tất nhiên đã có tâm lý chuẩn bị. Sau khi cảm ứng thông đạo cẩn thận, Tê Mô quyết đoán đi vào. Nội khố trống trơn không có thủ vệ, nhưng ma pháp trận giải rác lại còn phiền phức và lợi hại hơn bên ngoài gấp bội. Chỉ là, với Trần Duệ thì lại là chuyện tương đối dễ dàng. Trần Duệ vốn đã là đại hành gia ở phương diện ma pháp trận, hơn nữa đạt được ký ức tri thức trong truyền thừa văn minh luyện kim. Dưới sự trợ giúp của kỹ năng phân tích chiều sâu, trình độ ở một vài phương diện đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đối phó vài ma pháp trận thậm chí không cần phá giải, mà là dùng thủ pháp đặc thù che chắn, có thể nhẹ nhàng, không kinh động gì chạy nhanh quá. Lần trước lẻn vào trụ sở lòng đất ở trấn Ma Simo cũng là dùng phương pháp này. Trần Duệ dựa vào trí nhớ sờ soạng, rốt cuộc đi tới trước một gian bí khố. Hắn kiên nhẫn phá bỏ ma pháp trận ở cổng bí khố, thuận lợi đẩy cửa ra. Bên trong không có cơ quan ma pháp, cũng không có bảo vật thừa thãi, chỉ có một thạch đài. Trên thạch đài có một thanh kiếm đang trôi nổi. Phần đuôi của trôi kiếm tinh xảo tỉ mỉ được khảm một viên bảo thạch tím lộng lẫy. Cán kiếm là hai thiên sứ màu ám kim tựa lưng vào nhau. Cả thân kiếm đều trắng như tuyết, chạm khắc hai ấn ký kỳ dị, tản ra khí tức cổ xưa mà thần bí. Một trong bảy thần khí ma giới, thần khí tối cao của vương tộc Lucifer, đoạ thiên sứ chi kiếm, cũng là mục tiêu mà Trần Duệ lẻn vào bí khố. Trần Duệ cẩn thận quan sát một trận đang định tiến lên, trong mắt bỗng dưng xẹt qua một tia tinh quang, thay đổi chủ ý, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, đáng tiếc cho một thanh kiếm tốt. Có phải không? Thanh âm của hắn như đang hỏi ai đó, đáng tiếc ở chỗ nào? Rốt cuộc, một thanh âm già nua vang lên, thanh âm dường như quanh quẩn mọi nơi, không biết cụ thể phát ra từ nơi nào. Kiếm tốt sợ nhất là không gặp được chủ nhân chân chính. Trần Duệ chậm rãi quay đầu, quá trình này giống như tra kiếm vào vỏ, trước sau vẫn duy trì độ bình tĩnh cao, một đế quốc cũng giống như vậy. Hai vị, không phải sao? Hai câu hỏi giống nhau, không gian sau lưng vặn vẹo một trận, hai hư ảnh trong suốt dần trở nên rõ ràng. Chủng tộc, đại ác ma, biến dị. Thực lực tổng hợp, S cộng, phân tích, thuộc tính hỏa, vô cùng nguy hiểm. Chủng tộc, ngạo mạn vương tộc. Thực lực tổng hợp, S cộng, phân tích, thuộc tính ám, vô cùng nguy hiểm. Trên mặt Trần Duệ vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng đã nhảy lên kịch liệt. Ma đế đỉnh phong, lại còn là hai người. Con mẹ nó, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo, vận lớn thật. Chẳng trách từ lúc tiến vào nội khố, cả chặng đường không có thủ vệ nào. Hóa ra đúng là có loại cường giả này trấn thủ. Vô cùng có khả năng bắt đầu từ lúc hắn hóa thân thành Tê Mô đi vào nội khố đã bị đối phương theo dõi rồi. Nội tình của một đế quốc rất hùng hậu, cho dù trước mắt đoạ thiên sứ đế quốc đứng cuối trong tam đại đế quốc, nhưng từ khi bảy vương tộc cát cứ tồn tại sừng sững đến tận bây giờ không phải may mắn. Cường giả cao tầng phía bên ngoài của các quốc gia cũng không phải quá nhiều. Tam tướng quân cơ bản đều là ma hoàng. Tuy nói tướng quân đế quốc cần nhất là tài năng cầm binh chứ không phải chiến lực cá nhân, nhưng thứ mà người khác kiêng kỵ một đại đế quốc chính là những cường giả không lộ mặt này. Ví dụ như nguyên lão trong gia tộc nguyên lão, đám cường giả ẩn tàng trong vương tộc. Hay ví như, hai vị ma đế đỉnh phong trước mắt này, chính vì có những lực lượng này tồn tại, cho nên dù là tổ chức lớn giả tâm bừng bừng như Huyết Yên, có được vài ma đế cường đại nhưng vẫn chỉ có thể hoạt động ngầm, không thể trực diện đối đầu. Sau khi Trần Duệ mới trọng sinh ở ma giới, một trung giai ác ma có thể dễ dàng bóp chết hắn. Sau này tầm mắt dần dần cao hơn, ác ma cao giai, ma vương, đại ma vương. Mặc dù vì lúc ấy lãnh địa ám nguyệt suy bại 400 năm đến mức tàn tạ, đến cường giả ma hoàng cũng khó nhìn thấy. nhưng thực lực và kinh nghiệm của Trần Duệ tăng lên, đi qua cả Tam Đại Đế Quốc, không chỉ có tiếp xúc với Ma Hoàng, mà Ma Đế cũng ngày càng nhiều, ngay cả bán thần trong truyền thuyết cũng gặp qua. Ma Hoàng chỉ có thể ngước nhìn lúc trước, giờ đây đã thành đá lót đường cho Trần Duệ. Cho dù là cường giả Ma Đế sơ đoạn và trung đoạn, Trần Duệ cũng có niềm tin chiến một trận, thậm chí là chém rơi ngựa, nhưng hắn vẫn không thể địch nổi Ma Đế đỉnh phong. Ma Đế đỉnh phong này chỉ nói đến phạm trù bình thường, nếu như chống lại loại có thực lực siêu cấp như Gia Giai Nờ, Ca Thơ Zin, Lâu Lơ, không dùng kỹ năng hóa ruồi hoặc di tinh thì chỉ có kết cục bị miểu sát. Hai người trấn thủ Ma Đế đỉnh phong trước mắt, Trần Duệ một người cũng không đánh lại, thêm một người nữa thì càng không cần phải nói. Mặc dù có kỹ năng chạy trốn như Tinh Không Chi Môn, chỉ sợ cũng không đào thoát nổi. Lần này tới trộm Đoạ Thiên Sứ Chi Kiếm, hắn vốn đã chuẩn bị tâm lý đánh một trận ác liệt, nhưng không thể ngờ lại vượt quá tưởng tượng thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, chủ nhân chân chính của thần khí. Hai đỉnh phong Ma Đế cũng không ra tay, nhưng hai đạo khí tức đáng sợ đã khóa chặt Trần Duệ. Trần Duệ không chút nghi ngờ, chỉ cần mình có chút di động thì ngay lập tức sẽ gặp phải công kích sấm chớp mà tan thành cho bụi. Ngươi là người của Huyết Yên, hay là người của Ám Nguyệt? Người mở miệng trước là Ma Đế Đại Ác Ma ở bên trái, tướng mạo già nua, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn như yếu đuối, chỉ là đôi tay lại trắng nõn, không xứng với tuổi của bề ngoài. Trong lòng Trần Duệ cảnh giác nhất đối thủ này, thậm chí còn vượt qua cả Ma Đế vương tộc có bề ngoài trung niên kia. Bởi vì thiên phú có hạn, ma tộc bình thường rất khó tự đột phá, càng đến thượng tầng thì tỷ lệ vương tộc càng cao. Trần Duệ lần đầu tiên nhìn thấy cường giả Ma Đế đỉnh phong không phải vương tộc. Loại cường giả này cũng không có lực lượng thiên phú của vương tộc, nhưng có nghị lực cực lớn, trí tuệ siêu quần, kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối rất khủng bố. Quả nhiên, lão già kia mở miệng đã nói đúng điểm mấu chốt. Phó quân đoàn trưởng quân đoàn xích huyết của Ám Nguyệt, Gai. Trần Duệ tỉnh táo lại, đúng mực khom người với hai người. Hóa ra là người của Ám Nguyệt. Lão già gật gật đầu, huyết quang xẹt qua cặp mắt đỏ, búng ngón giữa, một luồng nhuệ khí mạnh mẽ đánh về phía Trần Duệ. Tốc độ của nhuệ khí này vô cùng đáng sợ, đến lúc tới trước người mới có tiếng xé gió bén nhọn phát ra. Không ngờ lão già Ma Đế đỉnh phong này lại lợi dụng lúc Trần Duệ hành lễ, không chút phong độ hạ sát thủ. Lực chú ý của Trần Duệ luôn bảo trì tập trung cao độ. Lúc lão già ngưng tụ lực lượng trên ngón tay, tinh thần lực cũng đã nắm được quý tích ra tay rồi, trong nháy mắt di động, tránh được đòn đánh lén này. Thực lực của các hạ hơn xa ta, ra tay gấp như vậy, rốt cuộc lo lắng cái gì chứ? Ma Đế vương tộc kia tiếp lời, biết ngươi là người Ám Nguyệt là đủ rồi, chúng ta còn phải nhiều lời với một con kiến sắp chết hay sao? Lúc Trần Duệ vừa hoàn thành thuấn di, nhuệ khí của lão già kia lại đánh lại bằng tốc độ cao. Trần Duệ đã có phòng bị, miệng thì nói, nhưng đồng thời hai tay cũng lóe lên quang mang nhàn nhạt, vạch ra từng đạo ba văn nhu hòa để nghênh tiếp. Đao gió tốc độ cao như lâm vào vũng bùn, nhất thời chậm lại. Lão già và Ma Đế vương tộc đều động dung, bởi vì kẻ địch chỉ có khí tức Ma Hoàng kia không chỉ đỡ được lực lượng búng tay của Ma Đế đỉnh phong, mà còn dùng một phương thức huyền diệu để bắn ngược nhuệ khí lại chỗ Ma Đế vương tộc. Nếu là trước khi rời khỏi Ám Nguyệt, bằng tốc độ phản ứng của Trần Duệ, cho dù dùng kỹ năng ngự tinh biến cùng di tinh cũng khó mà theo kịp loại công kích tốc độ cao này. Nhưng mà trong đoạn thời gian này, hắn không chỉ chiếm được linh hồn lực của bán thần, khiến tinh thần lực biến đôi lên đẳng cấp S, lại có thêm kinh nghiệm giao thủ quý báu với Thâm Uyên lãnh chủ. Tuy rằng chỉ là hai kiếm, nhưng sau khi trải qua loại sinh tử này, khi đối mặt với kẻ địch Ma Đế đỉnh phong thì cho dù là thân thể hay tâm thần, Trần Duệ đều có sự trầm ổn và bình tĩnh trước kia không có. Hiện giờ trong di tinh lại được trộn lẫn với nhu thủy chi lực lĩnh ngộ từ trên người Ca Thơ Zin, uy lực còn lớn hơn nữa, khống chế càng thêm chuẩn xác. Mắt thấy nhuệ khí sắp đánh trúng cổ họng Ma Đế vương tộc, một bàn tay bốc hắc quang nhàn nhạt chắn ở phía trước, nhuệ khí đánh trúng lòng bàn tay, không ngờ lại phát ra thanh âm giống như kim loại. Ma đế vương tộc cảm thấy lòng bàn tay đau đớn, nhíu mày, lật tay một cái, một cự trường hư ảo đột nhiên xuất hiện, như một ngọn núi ép về phía Trần Duệ. Nhưng giống với nhuệ khí của cái búng tay, cự trường kia vừa đụng vào kẻ địch đã bay về phía lão già một cách quỷ dị. Lão già cảm thấy trên cự trường truyền đến áp lực cường đại, búng cả hai tay, vô số nhuệ khí phá không đánh tan cự trường. Qua trước mắt, ba người đã qua lại vô số lần công phòng, trong bí khố hỗn loạn cả một đoàn quang diễm, xen với âm thanh chấn động và âm thanh bén nhọn không dứt bên tai. May mà chỗ để thần khí phòng bị vô cùng chắc chắn, cho dù là lực lượng ma đế đỉnh phong cũng chỉ có thể tạo thành một vết nứt nhỏ mà thôi. Thế cục ngang ngửa này là ma đế vương tộc và lão già cùng động dung. Trần Duệ cũng biết ra thời gian hạn định của di tinh chỉ có 10 giây, sắp mất hiệu lực rồi. Hổ giấy cũng hiện nguyên hình, cho nên hắn lập tức mở miệng nói chuyện. Chờ một chút, ta không sợ chiến đấu hay sinh tử, chỉ hy vọng nói trước vài câu đó, bởi vì có liên quan đến vận mệnh của thần khí này, thậm chí còn liên quan đến vận mệnh của cả đế quốc. Nếu như là vài giây trước, hai ma đế đỉnh phong cơ bản sẽ khinh thường nói nhảm với loại yếu đuối này, giống như vừa rồi lão già đột nhiên ra tay vậy. Nhưng mà bây giờ Trần Duệ biểu hiện ra thực lực lớn hơn dự tính của hai người. Thực lực đó, cùng sự trầm ổn đó, còn có lực cảm ứng phát hiện ra hai người lúc trước. Sao có thể là thực lực ma hoàng chứ? Hai người nhận định kẻ địch trước mắt này là cường giả giả chư ăn cọp, liếc nhau một cái rồi dừng tay. Một phút đồng hồ, lão già mở miệng. Lúc này, di tinh cũng vừa hết thời gian. Trần Duệ thầm nghĩ nguy hiểm thật, lắc đầu, một phút quá ít, nói không hết được, 5 phút đi. Hai ma đế đã mơ hồ coi hắn là kình địch, vừa nghe cái câu có kẻ mặc cả hạ thấp thân phận này, không khỏi lộ vẻ cổ quái, cuối cùng cũng không dị nghị gì. Phó quân đoàn trưởng quân đoàn xích huyết của Ám Nguyệt, Gai. Một câu giới thiệu y hệt, lúc này hai ma đế cũng không vọng động nữa, nói ra tên mình, coi như chút kính ý với đối thủ này. Nguyên lão hoàng thất, Aliver Lucifer. Nguyên lão gia tộc, Cao Ơn Tơ O. Trần Duệ giờ mới biết lão già đầu bạc này là một trong mấy nguyên lão cực mạnh của gia tộc Nguyên lão, lão Cao Ơn của gia tộc Tơ O. Một vị ma đế trung đoạn của gia tộc Tơ O là Oa Oam U đã từng ám sát đệ tam tướng quân Ca Phiêu của âm ảnh tới thăm Ám Nguyệt. Sau khi bị ma pháp của Lâu Lơ bắt sống đã quy hàng Ám Nguyệt, có thể nói làm cho gia tộc Tơ O hổ thẹn. Cho nên lão già phía trước nghe thấy Trần Duệ đến từ Ám Nguyệt thì chẳng do dự gì mà hạ thủ. Hắc Diệu bây giờ đã mang đi không ít nguyên lão thực lực cường hãn. Aliver và Cao Ơn là chủ lực lưu lại để giữ đế đô. Hai vị, lần này ta đi vào bí khố là vì đoạ thiên sứ chi kiếm. Đây là một câu vô nghĩa, nhưng câu tiếp theo lại làm Aliver và Cao Ơn chấn động. Ta chịu sự phó thác của chủ nhân đoạ thiên sứ chi kiếm, đến lấy lại thần khí vốn thuộc về nàng. Aliver và Cao Ơn thoáng kinh ngạc, lập tức đổi thành khinh thường. Đoạ thiên sứ chi kiếm là cái gì? Là thần khí tối cao của vương tộc Lucifer, là thần khí trong 7 thần khí ma giới. Từ sau khi Bạch Dạ Đại Đế chết đi 300 năm trước, ngay cả nhiếp chính vương Hắc Diệu, không có một vương tộc nào có thể được thần khí chấp nhận. Bây giờ, Gai, Trân Cháo nói rằng hắn được chủ nhân của đoạ thiên sứ chi kiếm ủy thác. Loại nói dối kém thông minh thế này, cho dù là trẻ lên 3 cũng đều tin được. Quả thật đây là một việc làm người khác khó mà tin được.